Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 06. Kim cương lực, sau buổi cơm tối, Kimberly tìm một cái lấy cớ rời đi. Trong túc xá lưu lại Emilia cùng Medea hai người. Emilia dùng niệm lực đem bát đũa rửa sạch sẽ sau thu lại. Sau đó mở ra Kimberly đưa tới cái dương. Cái này vali xách tay bên trong đặt vào ba cái giống nhau như đúc trái tim íp. Hắn cầm lấy một cái trái tim íp cẩn thận quan sát một chút. Sau đó giao cho Medea. Medea nhận lấy kiểm tra một trận. Cười nói ra, đúng là phi thường xuất sắc mạch ma thuật. Nói lên xảo đoạt thiên công cũng không chút nào quá đáng. Mặc dù Emilia ở trong bầy thượng truyền, cơ xảo ma pháp cùng Eva chi tâm cấu thành. Nhưng những cái kia chẳng qua là lý luận mà thôi. Medea tiếp nhận thành phẩm về sau, mới hiểu được Eva chi tâm diệu dụng. Xác thực vô cùng lợi hại. Vậy liền làm phiền ngươi. Medea, Emilia muốn chế tạo một đầu cự long. Đương nhiên sẽ không đích thân động thủ. Chủ yếu là ngại phiền phức. Cho nên đem Medea kêu tới. Để Medea trợ giúp mình chế tạo cự long. Về phần Gundam tạm thời trước buông xuống. Mà lại chế tạo Gundam không riêng gì Medea một người. Liền xem như Medea buông xuống. Hephaestus cùng tiến sĩ Agasa còn tại chế tạo. Tuyệt không chậm trễ. Không có vấn đề. Medea tràn đầy tự tin nở nụ cười. Làm ma pháp chi thần Hecate đệ tử. Nắm giữ lấy người nhân tạo cùng cơ xảo ma pháp kỹ thuật. Lấy cả hai làm hạch tâm. Chế tạo một đầu tự động long ngẫu không thành vấn đề. Mà lại vật liệu cái gì? Emilia hoàn toàn có thể một người cung cấp. Cho nên tại Medea xem ra. Chế tạo long ngẫu chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá đang suy nghĩ hẳn là chở khách cái gì mạch ma thuật thời điểm. Medea lại coi trọng kim cương lực. Kim cương lực là cái này trên thế giới cứng rắn nhất mạch ma thuật. Cùng một đầu long quả thực chính là tuyệt phối. Thuận tiện nói một chút. Chở khách cái này mạch ma thuật thì là Raisin tự động con rối Yaya. Cho nên Medea dự định đem Yaya bắt cóc tới. Kiểm tra một chút đối phương mạch ma thuật. Emilia tại hiểu rõ đều không có ý nghĩ về sau. Ngăn lại Medea bắt cóc Yaya dự định. Như vậy đi, chuyện này giao cho ta. Ta đến cùng Akerbani Raisin nói một chút. Medea biết nghe lời phải đáp ứng xuống tới. Vậy liền giao cho ngươi. Darling, yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Emilia tràn đầy tự tin nói. Hôm sau giữa trưa, Emilia đi tới đường lớn khu vực trung ương học sinh phòng ăn. Từ bên ngoài nhìn qua, đây là một mặt tường bích tất cả đều là pha lê hiện đại hóa kiến trúc. Mà bên trong trần nhà phi thường cao, rộng rãi sáng tỏ mở ra thức không gian bên trong, sắp hàng cận đại cảm giác thiết kế màu trắng cái bàn. Nhìn phi thường sạch sẽ, ở cạnh phòng bếp chỗ sâu nhất bên tường, bài phóng đại lượng xử lý, mâm lớn cùng kim loại trong thùng đựng đầy nhiều loại thịt, cá, Sarah cùng bánh mì các loại bữa ăn điểm, các học sinh chỉnh tề xếp hàng. Riêng phần mình đem bày ra xử lý thịnh đến mình trên mâm. Bất quá Emilia cũng không hề để ý nơi này mỹ thực. Dù sao nơi này đồ ăn liền xem như tại ăn ngon. Cũng xa so không lên Cúc Hạ Lâu cùng nữ thần thịnh yến. Tại đã bị Nakiri Erina cùng bối tiên nữ đem miệng nuôi điêu Emilia. Đương nhiên sẽ không để ý nơi này xử lý. Hắn đến nơi này mục đích rất đơn giản. Chính là tìm kiếm Akerbani Raisin cùng Yaya. Tại phòng ăn dạo qua một vòng về sau, Emilia rất nhanh liền phát hiện hai người. Bất quá lúc này cùng hai người cùng một chỗ còn có một người khác. Salut Beliu. Trước đây không lâu vừa vặn bị Akerbani Raisin khiêu chiến qua dạ hội thành viên. Danh hiệu tựa như là quân lâm bạo ngược. Emilia nện bước nhẹ nhõm bộ pháp đi tới. Ngồi ở hai người trước mặt. Salut sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tới. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía Emilia. Ánh mắt bên trong hàn ý khiến người run lẩy bẩy. Nhưng Emilia lại căn bản không quan tâm. Ánh mắt khoan thai nhìn về phía Akerbani Raisin. Nha, Raisin, là ngươi. Akerbani Raisin có chút ngoài ý muốn. Cái này thật đúng là ngẫu nhiên đâu. Salad giận dữ nói ra. Cái này vô lễ ra hỏa là ai à? Akabani Raisin gãi gãi tóc của mình nói ra. Vị này gọi là Emiya. Hẳn là cơ sở vật lý học Kimberly giáo sư trợ lý đi. Đúng không? Một câu cuối cùng hỏi chính là Emiya. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Trước mắt đúng là Kimberly giáo sư trợ lý. Bất quá chúng ta lần này gặp mặt cũng không phải ngẫu nhiên. Ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Tìm ta. Akabani Raisin chỉ cái mũi của mình. Không sai. Ta hy vọng từ ngươi trong tay thu hoạch được một vật. Làm trao đổi, ta có thể nỗ lực một số lớn thù lao. Akabani Raisin híp mắt nhìn Emiya một chút. Mặc dù ta không nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng tạm thời hỏi một chút. Ngươi muốn từ ta trong tay thu hoạch được cái gì? Emiya quay đầu nhìn về phía Yaya. Ta, chấm ngoặc kép, không được, ta không đồng ý. Yaya là Raisin. Ai cũng không thể đem Yaya từ Raisin bên người cướp đi. Yaya ôm chặt lấy Raisin. Cứu mạng a, Raisin. Yaya. Yaya bị biến thái để mắt tới. Emiya, ta hắn a lời nói vẫn chưa nói xong. Làm sao lại thành biến thái? Akabani Raisin sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới. Nếu như ngươi nói chính là Yaya, mặc kệ ngươi nỗ lực dạng gì thù lao, ta cũng sẽ không đáp ứng. Mời ngươi hiện tại rời đi nơi này. Emiya thở dài, liền không thể chờ ta nói hết lời sao? Ta giống như là loại kia thích hoành đao đoạt ái người sao? Mà lại ta đối si nữ một chút hứng thú đều không có được hay không? Si, ai tới là si nữ a? Yaya kìm lòng không được phản bác. Yaya chẳng qua là thật sâu yêu Raisin mà thôi. Đương nhiên Raisin cũng thật sâu yêu Yaya đúng hay không? Akabani Raisin kìm lòng không được. Đem ánh mắt rời. Cái này nhưng nói không chừng. Emiya tỉnh táo nói ra. Chúng ta bình thường đem ngươi hành vi định tính vì si nữ. Yaya lập tức nhận lấy thành tấn đả kích. Akabani Raisin nhìn không được. Đương nhiên muốn bảo hộ chính mình con rối. Mau đem chủ đề lại giật trở về. Nếu như ngươi muốn không phải Yaya, kia lại là cái gì? Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, hắn nghĩ tới cái gì? Kim cương lực, Emiya chậm rãi nói, ngươi muốn Yaya quần áo. Akabani Raisin đồng thời nói, Emiya, Akabani Raisin, cái này thời điểm chàng diện một trận vô cùng xấu hổ. Emiya không khách khí miệng phun hương thơm. Akabani Raisin, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là người bình thường. Hiện tại ta cảm thấy ta nhìn lầm. Đầu của ngươi đã bị Yaya cho đồng hóa sao? Nói hắn lại nhìn về phía Yaya. Chúc mừng ngươi, Yaya tiểu thư. Ngươi thành công đem Akabani Raisin trí thông minh kéo đến ngươi đẳng cấp. Tin tưởng lại không qua liền hắn liền sẽ hóa thành cùng ngươi xứng đôi si hán. Ta đề nghị ngươi ban đêm dạ tập thời điểm tăng lớn cường độ. Nói không chừng hắn liền theo ngươi. Nếu như thất bại cũng không cần gấp. Ta có thể cho ngươi cung cấp tương ứng dược vật. Tin tưởng ta, chỉ cần ăn những dược vật này. Akabani Raisin liền xem như đối mặt một cây cây cột cũng có thể phát tình. Đến thời điểm ngươi hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Yaya nhãn tình sáng lên. Lập lòe phát sáng. Thật sao? Akabani Raisin vội vàng ngăn cản. Không nên tùy tiện cho Yaya cung cấp như thế nguy hiểm dược vật a. Còn có mới vừa rồi là ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi. Có lỗi với được rồi. Emiya nhẹ gật đầu. Xem như tiếp nhận Akabani Raisin xin lỗi. Như vậy, chúng ta tới đàm một chút kim cương lực sự tình đi. Thật có lỗi. Akabani Raisin quả quyết cự tuyệt. Yaya mặc dù là ta con rối, nhưng người chế tạo không phải ta. Kim cương lực thời điểm, ta cần hỏi thăm một người. Kariusai Soko, đúng không? Không sai, cũng được. Vậy ngươi có thể cho Kariusai Soko gọi điện thoại. Hỏi thăm một chút, chấm ngoặc kép. Emiya nói nơi này, bỗng nhiên ngừng xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện Raisin sắc mặt trở nên cái gì khó coi. Ánh mắt đã không còn mình trên thân. Hắn thuận Akabani Raisin ánh mắt đảo qua đi, thấy được một cái mang theo ngân sắc mặt nạ, màu đen áo khoác theo gió lật múa, hiên ngang mà nhàn nhã hành tẩu bóng người. Emiya lập tức giật mình, trách không được Akabani Raisin lực chú ý bị hấp dẫn đi. Nguyên lai là thấy được hắn a. Magnus, dạ hội xếp hạng thứ nhất, là trong trường học mạnh nhất học sinh, là găng tay người nắm giữ, đăng nhập danh hiệu vì ngân sắc mặt nạ, là học sinh tổng đại biểu, được xưng là nguyên soái. Bất quá Magnus cũng không phải là hắn chân chính danh tự. Hắn chân chính tên là Akabani Tenzin, là Akabani Raisin Kaka. Akabani Raisin sinh ra ở cực đông nhân ngẫu sư danh môn Akabani nhất tộc. Bất quá 2 năm trước, cái này gia tộc bị diệt môn, mà diệt Akabani nhất tộc người không phải người khác, chính là Akabani Tenzin. Đây cũng không phải bởi vì Akabani Tenzin là một cái để tang tử, mà là bởi vì Akabani nhất tộc bị người theo dõi. Nói đúng ra, là Akabani Raisin cùng Akabani Tenzin muội muội Akabani Nessiko bị người để mắt tới. Thế là Akabani Tenzin vì bảo vệ mình muội muội, đầu nhập địch nhân, đồng thời tham gia diệt môn, sau đó giải phẫu hắn muội muội Akabani Nessiko, đem Akabani Nessiko 6 cái bộ kiện cất giữ trong chiến đội bên trong. Về sau chạy trốn tới nơi này, hóa thân trở thành Magnus. Đến cuối cùng, thậm chí còn hy sinh mình, cùng Akabani Raisin cùng một chỗ đem muội muội Akabani Nessiko cho sống lại. Lại nói cái này xáo lộ khá quen a. Khá lắm, Uchiha Itachi gọi thẳng người trong nghề a. Một cái là vì đệ đệ, một cái là vì muội muội. Đối với mình gia tộc hạ thủ không chút nào mập mờ. Bất quá bây giờ Akabani Raisin cũng không biết trong đó nội tình. Hắn từ 2 năm trước diệt môn án bên trong sống sót đến về sau, đầu nhập Kariusai Soko, từ đối phương trong tay thu được Yaya, lại không xa ngàn dặm chạy đến nơi này. Mục đích là vì cái gì? Đương nhiên là báo thù a. Bây giờ thấy Magnus, không chút do dự đứng lên. Yaya, làm Raisin liếm chó. Yaya đương nhiên sẽ không phản bác Raisin mệnh lệnh. Lập tức đứng lên, khí thế vội vàng đi theo Raisin sau lưng, chuẩn bị đi tìm Magnus, cũng chính là Akabani Tenzin phiền phức. Salus không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không rõ Akabani Raisin sẽ trở nên như thế vội vàng sao động. Chờ một chút, nàng vừa mới chuẩn bị đứng lên ngăn lại Akabani Raisin. Cái này không thể được. Emiya nhúng tay, một cái tay đặt ở Salus trên bờ vai, đưa nàng nhấn xuống tới. Salus đã được người xưng là quân lâm chi bạo ngược, dĩ nhiên không phải cái gì tốt tì khí người. Nhìn thấy trên bả vai mình tay, lúc này hô, Sigmund, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.